Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, sơ ý một chút, Ân Tuyên Mai bị vấp vào một cái gì đó phía sau. Cô theo phản xạ kéo thứ gần mình nhất. Bing bang, bing bang. Một trận tiếng nổ dọa người vang lên trong phòng thí nghiệm. Ôi trời ơi! Đỗ Minh nghe tiếng thét chói tai. Đáng chết! Đỗ Vũ Thần là lớn tiếng nguyền rủa. Hai người chạy như bay tới nhìn chằm chằm Ân Tuyên Mai nằm ngang trên đất cùng với rất nhiều bình đựng chất lỏng tán loạn xung quanh. Tẩm huyết của ta! Đỗ Minh kêu khóc thảm thiết. Tẩm huyết của ta! Tuyên Mai! Tuyên Mai! Lấy mặt nạ phòng khói trên đầu của cô xuống. Đỗ Vũ Thần khẽ nâng đầu của cô, vỗ nhẹ má gọi. Tỉnh lại, Tuyên Mai! Thí nghiệm của ta, tâm huyết của ta! Đỗ Minh vẫn ở một bên kêu gào. Gọi một hồi lâu, thấy Ân Tuyên Mai vẫn hôn mê. Đỗ Vũ Thần phiền lòng giống to về phía Đỗ Minh. Cha, đừng có kêu gào nữa! Cha còn không mau chạy tới đây giúp một tay! Bị một tiếng hét lớn của anh thức tỉnh, Đỗ Minh không hề kêu loạn nữa. Nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Thần, ngồi chồm hổm dưới đất một hồi lâu. Ông cau chặt ấn đường không hiểu hỏi. Nhóc con, sao con lại biến thành bộ dạng này? Cha đừng hỏi cái này nữa, mau tới đây giúp con, nhìn xem cô ấy thế nào rồi. Đỗ Vũ Thần nhìn Ân Tuyên Mai nói. Cô ấy là ai? Đỗ Minh đến gần, ngồi xổm người xuống hỏi. Vợ tương lai của con. Đỗ Vũ Thần không chút suy nghĩ nói. Cha mong nhìn xem cô ấy thế nào, tại sao con gọi nửa ngày cô ấy cũng không có phản ứng. Không phải là cô ấy cũng ăn phải đồ vật kỳ quái do cha nghiên cứu rồi chứ? Cái gì mà đồ vật kỳ quái? Đây chính là kết tinh tâm huyết trọn đời của ta. Từ trước tới nay, chưa từng có ai nghiên cứu. Đỗ Minh kháng nghị nói. Cha, cha đừng nói nhảm nữa. Mau mau giúp con xem cô ấy đi. Đỗ Vũ Thần không khách khí ngắt lời cha. Con đừng khẩn trương, ta đây không phải đang xem sao. Đỗ Minh an ủi anh, cẩn thận kiểm tra Ân Tuyên Mai một lần. Cha, rốt cuộc cô ấy thế nào rồi? Đỗ Vũ Thần nóng lòng hỏi. Thằng nhóc, con đừng nói nữa, ta đang xem đây. Đỗ Minh nói cho anh biết. Một lát sau, ông thở ra một hơi. Ta nghĩ cô ấy chỉ bị đụng vào cái sàn nhà mà gất đi, cũng không có ăn phải thứ gì, con yên tâm. Thật ư? Đỗ Vũ Thần không tin hỏi. Ta lừa con làm gì? Đỗ Minh trừng mắt nhìn anh nói. Đỗ Minh, ông ở bên trong không? Đột nhiên, ở cửa truyền đến giọng nói của Vũ Tĩnh Nhã. Sắc mặt Đỗ Minh thoáng chốc trắng bệch, vội vàng đè đầu Đỗ Vũ Thần xuống. Ông nhỏ giọng nói. Đừng để cho mẹ con thấy. Tại sao? Đỗ Vũ Thần không hiểu hỏi. Đỗ Minh, ông ở bên trong không? Tôi đi vào đấy. Vũ Tĩnh Nhã không nhận được câu trả lời, lần nữa lên tiếng hỏi. Bà xã đừng vào, tôi sắp ra ngoài rồi. Đỗ Minh vừa trả lời bà, vừa cảnh cáo Đỗ Vũ Thần. Đồng ý với ta, đừng để cho mẹ con thấy, lát nữa ta sẽ quay lại. Nói xong, ông đứng dậy đi ra ngoài. Đỗ Minh, ông đang làm gì thế? Vừa rồi hình như tôi nghe được một tiếng vang thật lớn, đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ Tĩnh Nhã quan tâm hỏi. Không có đâu, có lẽ là bà đã nghe nhầm rồi. Đỗ Minh cười ha hả nói. Vậy, xem là thật sự đúng là tôi nghe lầm rồi. Vũ Tĩnh Nhã nhún nhún vai nói. Cũng đã hơn 8 giờ, sao Vũ Thần còn chưa trở lại nhỉ? Bà nói tiếp. Bà đừng lo lắng nhiều như thế, thằng nhóc kia cũng đã lớn rồi, chắc chắn sẽ không tự dưng biến mất được. Nghe giọng nói cha mẹ dần dần đi xa, Đỗ Vũ Thần cúi đầu nhìn Ân Tuyên Mai vẫn ngủ mê man, trong lòng lại nghĩ tới. Lần này biến thân không biết phải duy trì bao lâu. Nó sẽ tự động khôi phục lại như cũ lần trước, hay là phải chờ cha nghiên cứu ra thuốc giải. Nhìn hành động mới vừa rồi của cha, có thể ông lại muốn đuổi anh ra khỏi cửa, mà lần này cô còn có thể chế chấp anh sao? Sau khi cô đã biết thân phận thật của anh rồi. Một tiếng rên rỉ từ trong miệng cô bật ra, Ân Tuyên Mai chậm rãi mở hai mắt ra. Tôi làm sao thế? Mới vừa rồi em không cẩn thận bị ngã một cái. Sau khi ánh mắt Đỗ Vũ Thần dao động xung quanh cô một vòng thì nói cho cô biết. Ân Tuyên Mai từ từ ngồi dậy. Sau khi tiếp xúc với cảnh tượng thảm không đỡ nhìn ở bốn phía, huyết sắc trên mặt cô lập tức rút đi. Làm thế nào bây giờ? Tôi đụng phải rồi, tôi phải biến thành heo. Giơ hai tay lên, nhìn chất lỏng trên tay, vẻ mặt cô sợ hãi nói. Đỗ Vũ Thần nghe thế, thiếu chút nữa đã bật cười. Tác phẩm tâm huyết nghiêm chỉnh. Anh cúi người, hôn một cái lên môi cô. Đừng khẩn trương, những thứ đó là sản phẩm lỗi, đụng phải sẽ không biến thành heo, chỉ biến thành thỏ trắng nhỏ thôi. Thỏ trắng nhỏ? Ân Tuyên Mai trận to cặp mắt không thể tin nhìn anh. Nhưng chỉ một giây, cô lập tức nhìn ra nụ cười rõ ràng từ trong mắt anh. Anh lừa tôi! Cô kêu to. Đỗ Vũ Thần nhếch miệng cười to. Em thật đáng yêu. Làm ơn, nhóc con còn có thời gian cười to. Đỗ Minh đi vào, nhìn chằm chằm con trai đang tươi cười trên mặt đất. Hai, cha, giới thiệu với cha, vợ tương lai của con, nàng dâu tương lai của cha, Ân Tuyên Mai. Đỗ Vũ Thần len lén hôn cô một cái, cười nói với Đỗ Minh. Bác trai. Ân Tuyên Mai lễ phép gật đầu với Đỗ Minh, lại trừng mắt liếc Đỗ Vũ Thần một cái. Tôi chưa đồng ý gả cho anh đâu. Toàn thân cao cấp của anh cũng bị em sờ hết, thấy hết. Sao em có thể không chịu trách nhiệm chứ? Đỗ Vũ Thần cười như kẻ trộm. Tôi, khi đó tôi cho rằng anh chỉ là một đứa bé, sao có thể ngờ? Ân Tuyên Mai xấu hổ ấp úng. Lúc này, cô thật sự là vừa mất tay, thành thiên cổ hận nha. Đứa bé, ai có thể giải thích cho tao một chút, bây giờ là tình huống gì không? Nhìn hai người trước mắt, anh tới tôi đi, đánh bắn tình yêu. Đỗ Minh không nhịn được chen miệng hỏi. Đỗ Vũ Thần đứng lên, thuận tiện lôi cô một cái, ngước đầu, thay đổi vẻ mặt tươi cười vừa rồi. Anh cau chặt chân mày nói với Đỗ Minh. Cha, phải là cha giải thích cho con một chút, bây giờ là tình huống gì mới đúng? Nhìn chằm chằm chiếc giường bên trong phòng mình, đến lần thứ 101. Ân Tuyên Mai lần thứ 1001, tự mắng chính mình. Mày nổi cơn gì thế? Cái gì mà sợ chính tinh thần phân liệt của vợ bộc phát? Cái gì mà sợ mẹ không chịu nổi kích thích? Trời mới biết, chuyện này là thật hay giả. Mà mày thế nhưng, chưa chứng thực đã tin tưởng lời nói của cha con họ. Để cho anh ở lại nơi này, hiện tại mày phải làm sao đây? Đuổi anh đi ra ngoài, nửa đêm canh ba đuổi anh đi ra ngoài, cô không hạ được quyết tâm. Để anh ở lại, nếu quả thật để anh ở lại, bọn họ, một người là đàn ông chưa cưới, một người là phụ nữ chưa gả, cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng. Chuyện này đối với cô không phải quá không an toàn, quá không có bảo đảm sao? Vợ rốt cuộc phải làm sao? Ân Tuân Mai nhịn xuống hành động kéo thóp thét chói tai, đi tới đi lui quanh phòng ngủ không tới 10 mét vuông. Em làm gì vậy? Đạp con kiến sao? Lau mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, Đỗ Vũ Thần đứng ở cửa phòng tắm, cau mày nhìn chằm chằm cô đang không ngừng đi lại hỏi. Trừng mắt liếc anh một cái, Ân Tuân Mai ôm quần áo vòng qua anh, ầm một tiếng đóng cửa phòng tắm lại. Đặt bông ngồi ở trên nắp bồn cầu, cô nỗ lực nghĩ, dùng sức nghĩ, đổi mạng nghĩ, hiện tại rốt cuộc phải làm sao? Không thể đuổi anh ra khỏi cửa, lại không muốn cùng anh ở cùng một phòng. Nhưng cái gọi là cá vào tay gấu không thể lấy cả hai. Cô nhất định phải nghĩ biện pháp nha. Không đành lòng đuổi anh ra ngoài, vậy thì để anh ở lại thôi. Nhưng để anh ở lại, phải sắp xếp cho anh thế nào đây? Ngủ cùng anh trên một cái giường lớn sao? Không được, bỏ anh xuống đất ngủ, nhẫn tâm sao? Chẳng lẽ muốn cô ngủ trên sàn nhà? Đừng ngốc. Tuyệt Mai, em ngủ bên trong à? Sau mấy tiếng gõ cửa, truyền đến giọng nói quan tâm của anh. Ân Tuyên Mai cau mày, nhìn chằm chằm cánh cửa. Giọng điệu không phải rất thân thiện, hỏi. Làm gì? Không có gì, chỉ là cũng không nghe thấy âm thanh gì, còn tưởng rằng em ngủ thiếp đi đấy. Giọng điệu quan tâm của anh truyền thành hài hước. Ai cần anh lo? Ân Tuyên Mai lớn tiếng đáp trả anh một câu, cũng tức giận mà vòi hoa sen ra. Lập tức, cả phòng tắm là tiếng tì tách vang dội, hơi nước bao phủ cả gian phòng. Đáng giận. Thế nhưng, lại thái độ kiểu đổi khách thành chủ. Hừ, anh đã không khách khí như vậy rồi, cô còn khách khí với anh cái gì? Đúng, cứ để cho anh ngủ trên sàn nhà đi. Một khi quyết định, Ân Tuyên Mai lập tức cảm thấy không có gì vướng víu, trong miệng hát líu lo. Cô vui vẻ hưởng thụ cái cảm giác thoải mái khi tắm. Ngồi trước bàn trang điểm, Ân Tuyên Mai thoải mái vui vẻ, vừa sấy tóc vừa ia hát một chút. Chuyện gì mà vui mừng như vậy? Đỗ Vũ Thần đến gần cô buồn bực hỏi. Không hiểu tại sao, sau khi tắm một lần xong, tâm tình của cô lại biến hóa to lớn đến mức không ngờ như thế. Không có nha. Cười với anh, Ân Tuyên Mai tiếp tục sấy tóc. Đỗ Vũ Thần nhíu chặt ấn đường, như có điều suy nghĩ nhìn cô thêm mấy lần. Phụ nữ thật dễ thay đổi. Nếu phụ nữ không hay thay đổi, vậy thì không gọi là phụ nữ nữa. Cô cũng không tức giận. Sau khi tắt máy sấy, đáp trả anh một câu, thì lập tức lôi từ cạnh góc tường ra một túi đồ. Đây là cái gì? Đỗ Vũ Thần tò mò đến gần hỏi. Cái này. Ân Tuyên Mai nhớ mi tâm, thần bí cười một tiếng. Anh xem, đây giống cái gì? Vừa nói chuyện, cô cũng đồng thời mở túi, lấy thứ bên trong ra. Cái đệm hơi này là cô vì hai người em trai của mình mà chuẩn bị. Mỗi khi mẹ kế giao hai người cho cô, thì nó lập tức phát huy tác dụng, mà hôm nay... Cái này không phải là để cho anh ngủ chứ? Đỗ Vũ Thần bày ra biểu tình không thể tin, nhìn chằm chằm đồ trên tay cô. Bingo! Cô trả lời. Đây chính là để cho anh ngủ. Cô tươi cười rạng rỡ bổ sung rõ ràng. Tại sao? Lần trước không phải anh được ngủ trên giường sao? Tại sao lần này lại muốn anh ngủ cái này? Ân Tuyên Mai xem thường nhún nhún vai. Đối với giọng điệu tức giận bất bình của anh, cô không đưa ra bình luận. Anh muốn ngủ trên giường. Đỗ Vũ Thần vẻ mặt quyết tâm. Ân Tuyên Mai mặc kệ anh, kiên trì bơm hơi. Sau khi cô đại công cáo thành quay đầu lại, thì chỉ thấy anh đã sớm tứ bình bát ổn nằm ngửa trên giường của cô. Anh xuống cho tôi. Cô tức giận thở hổn hển gào thét với anh, đáng giận, không đến giúp cô cũng coi như xong, lại còn chiếm giường của cô. Anh muốn ngủ, xuống giường thì làm sao? Anh lắc đầu nói. Ai cho anh ngủ trên giường, đó là giường của tôi chứ, chỗ ngủ của anh là nơi này. Tay Ân Tuyên Mai chỉ tấm đệm đã được thổi phồng lên bên cạnh chân nói. Tại sao anh phải ngủ ở đó? Trước kia không phải chúng ta cũng ngủ cùng nhau sao? Mà hiện tại em lại muốn anh ngủ ở đó. Đỗ Phu Thần bày ra vẻ mặt coi thường, dựa vào trên giường lắc đầu nói. Không bàn nữa. Anh Ân Tuyên Mai giận đến không nói ra lời. Một lúc lâu sau cô mới chỉ vào anh nói. Anh đừng quên, đây là nhà của ai, đây là giường của ai. Chủ nhân của nơi này là tôi, không phải là anh. Đúng nha, chủ nhân là em, mà em lại bảo anh ngủ trên sàn nhà. Đây chính là đạo đại khách của em. Anh đợi khách thành chủ chỉ trích nhìn cô. Ân Tuyên Mai đột nhiên cứng họng, nhìn chằm chằm anh ưu nhàn tự tại. Cô thật hận, không thể một cước đạp anh xuống giường, để cho anh ngã chồng vó, không còn cách nào nữa trở tài miệng lưỡi nữa. Ai? Thở dài, Đỗ Vũ Thần ngồi dậy. Rốt cuộc, em đang nghĩ cái gì? Đang êm đẹp, tại sao muốn anh ngủ ở vật kia? Anh ngủ trên giường không được sao? Không được. Ân Tuyên Mai bày ra vẻ mặt không thể thương lượng. Tại sao? Anh vào vỏ tóc. Anh sẽ đá chăn hay là sẽ ngáy to? Anh hỏi. Ân Tuyên Mai nhìn anh chằm chằm giả bộ. Cô cũng không tin, anh không biết là vì sao đâu. Muốn thừa cơ, ăn đậu hũ của cô ư, không có cửa đâu. Mặc dù nói, im lặng là vàng. Nhưng em cũng không cần một câu, cũng không nói đâu. Đỗ Vũ Thần thấy cô trầm mặc không nói bèn cười. Sẽ không phải là bởi vì em biết anh là một người đàn ông 28 tuổi thành thực, nên mới phòng tránh, muốn phân giường ngủ chứ. Ân Tuyên Mai bị nói trúng tâm sự, ngượng ngùng xoay đầu đi. Ánh mắt không có mục đích, đi lòng vòng trong phòng. Không thể nào. Đỗ Vũ Thần kinh ngạc đến mức quai hàm cũng rơi xuống. Không ngờ mèo mù vừa cá rán lại để cho anh nói chúng. Càng không nghĩ tới trong lúc bất chợt, người phụ nữ hiện đại hào phóng trong mắt anh lại biến thành cô gái nhỏ xấu hổ. Trời ạ, biến hóa này cũng không tránh khỏi quá soạn người đi. Không phải thật sự là vì lý do ngu xuẩn này chứ? Vẻ mặt anh tràn ngập không tin hỏi. Thấy vẻ mặt cô âm tình bất định, anh cau chặt chân mày nói. Nhưng anh bây giờ chỉ là một bé trai 8 tuổi thôi. Nhưng trên thực tế là một người đàn ông 28 tuổi đấy. Cô nhỏ giọng cãi lại. Ông trời ơi, rốt cuộc em đang sợ cái gì? Sợ anh ăn em hay là sợ anh vô lễ với em? Em đây không phải là buồn vô lo vô cớ, đánh giá anh quá cao sao? Anh dùng thân thể đứa nhóc này hoàn toàn là có lòng nhưng không đủ lực, anh có thể làm cái gì? Hơn nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, coi như là anh làm cái gì cũng không có quan hệ gì đi. Anh suy nghĩ trong lòng. Đừng nghĩ những chuyện không thể nào xảy ra kia nữa, lên giường ngủ đi. Anh ngáp một cái nói. Ân Tuyên Mai vẫn không có động tĩnh gì đứng tại chỗ. Cô luôn luôn là người rất có nguyên tắc. Nếu đã quyết định phân giường ngủ, cô nhất định không phân giường ngủ là không thể. Bất kể anh nói thế nào đi nữa, cô cũng chỉ biết một sự thật. Anh là người đàn ông, một người đàn ông 28 tuổi, mà cô sẽ không cùng giường với anh. Rốt cuộc, em đang chấp nhất cái gì? Anh ngủ nơi đó và ngủ nơi này có gì khác biệt chứ? Nếu như hiện tại anh đồng ý với em, đến nửa đêm lại thừa dịp lúc em ngủ say bỏ lên ngủ nơi này, bộ dáng như vậy với hiện tại anh đã ngủ nơi này trong mắt anh có gì khác biệt sao? Anh hỏi Ân Tuyên Mai, cũng thành thực nói cho cô biết suy nghĩ của mình. Anh không dám. Ân Tuyên Mai không đầu không đuôi nói. Không dám cái gì? Đỗ Vũ Thần hỏi. Anh không dám nửa đêm bỏ lên trên giường của tôi. Vẻ mặt cô tràn ngập tự tin mỉm cười nói. Em biết đúng không? Đỗ Vũ Thần nhướng lông mày hài hước hỏi cô. Ân Tuyên Mai không trả lời mà ngược lại đi về phía bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh dao gọt trái cây đặt lên bàn. Cô ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng hỏi. Anh nói cho tôi biết hay không? Ông trời ơi, không phải là em đang đùa chứ? Đỗ Vũ Thần nghẹn họng nhìn chằm chằm dao gọt trái cây đặt trên mặt bàn. Anh có thể nhìn thử xem nha. Ân Tuyên Mai tiêu lý tảng đao nói. Bây giờ có thể mới rời khỏi giường của tôi sao? Cô làm như vô tình vuốt vuốt dao gọt trái cây trên mặt bàn nói. Đỗ Vũ Thần nuốt nước miếng một cái, dùng cả tay chân bò xuống giường, sau đó an phận ngồi vào trên giường đêm đã bơm phồng. Anh sớm biết chọc giận cô sẽ không có kết quả gì hay. Tại sao anh còn không biết sống chết chứ? Anh hối tiếc nghĩ. Xấu hổ quá, địa phương đại khách không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Cô cười tít mắt nói với anh, sau đó không coi ai ra gì, cầm dao gọt trái cây đi tới chuẩn bị lên giường. Em không tắt đèn sao? Đỗ Vũ Thần kinh ngạc hỏi. Anh nhớ cô có thói quen tắt đèn đi ngủ nha. Tắt đèn? để cho anh có cơ hội có thể lợi dụng sao? Ân Tuyên Mai tức giận nói. Anh ở trong mắt em thật sự cứ tà ác như vậy sao? Anh làm bộ đáng thương hỏi. Ân Tuyên Mai không để ý tới anh, trực tiếp nhắm mắt lại đi ngủ, mà rau gọt trái cây vẫn để sát bên tay. Thấy cô nhắm mắt, ngoảnh mặt làm ngơ với vấn đề của anh, Đỗ Vũ Thần đành phải thôi. Anh mới không muốn tự mình tìm mất mặt đâu. Lăn qua lộn lại, muốn tìm một tư thế dễ chịu để ngủ. Nhưng sau khi trải qua một phen cố gắng, cuối cùng anh quyết định buông tha, nhìn chằm chằm đèn huỳnh quang như mặt trời nhức mắt. Sau đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô gái đã nhắm chặt hai mắt. Tại sao còn không chấp nhận lời cầu hôn của anh? Anh có điểm nào khiến em cảm thấy bất mãn sao? Đỗ Vũ Thần bình tĩnh mở miệng, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, tuổi trẻ tài cao, ôn nhu săn sóc, gia tài bạc vạn, vui vẻ lạc quan. Ổn chết đi được! Ân Tuyên Mai không chịu được thét chói tai, hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái. Ân Tuyên Mai cau mày trầm tư, cô thật sự không biết anh là loại người như vậy. Tại sao trước mắt người khác thì thành thục ổn trọng, ở trước mắt cô lại thành lỗ mãng ngây thơ? Rốt cuộc đâu mới thực sự là anh? Mà lòng mình vừa rung động là vì con người nào của anh đây? Bên cạnh nhiều thêm một Đỗ Vũ Thần liều chết dây dưa, đi tới đâu theo tới đó. Ân Tuyên Mai quả là nhanh phát điên, cũng không thể đi làm lại được, lại không muốn cùng anh hai người chờ ở trong nhà dương mắt nhìn nhau, cho nên cô hẹn Tiểu Quân và Tiểu Trân, một mặt vì muốn gặp lại bạn cũ, mặt khác cô còn muốn tức chết Đỗ Vũ Thần để cho anh biết khó mà lui. Đáng hận là anh ở giữa ba người phụ nữ nhưng lại không có một chút khó chịu nào, ngược lại còn tự tại như cá gặp nước, thật là tức chết cô. Mà tức giận hơn là hiện tại, mặc dù cô đang nghe Tiểu Quân và Tiểu Trân thao thao bất tuyệt trò chuyện, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chỗ trống bên cạnh mình, vị trí của Đỗ Vũ Thần. Kỳ quái, sao anh đi toilet lâu như vậy? Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cô lo lắng nghĩ. Nghiền cổ, nhìn phương hướng phòng rửa tay ở phía xa, chỉ thấy một vị tiểu thư trẻ tuổi đứng ở đường đi tới toilet cúi đầu cười, đôi môi còn liên tục đóng vào mở ra giống như đang nói cái gì. Nhưng mà ở bên cạnh cô ấy không có ai khác nha. Sao thế? Chẳng lẽ cô ấy ở đó tự lẩm bẩm lầu bầu hay sao? Hay là... Nhíu mày, Ân Tuyên Mai cố ý đứng dậy điều chỉnh ghế ngồi. Thừa dịp đứng dậy, cô nhanh chóng liếc mắt về phía kia một cái. Trong lòng cô lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đỗ Vũ Thần đáng giận, lại đang vừa nói vừa cười với mỹ nữ. Uổng công mới vừa rồi cô còn lo lắng cho anh, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả đáng ghét. Tiểu Mai, cậu biết không, kể từ sau khi cậu không làm ở cửa hàng giày nữa, những người theo đuổi cậu kia có bao nhiêu thương tâm, thất vọng. Thậm chí có mấy người còn không tin, mỗi ngày đều đến gác trong cửa hàng. Vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Tiểu Mai, cậu nhớ hai tên số 12, số 13 kia sao? Nghiêm Linh Quân ngắt lời Tiểu Trân, che miệng hỏi. Chính là hai người mắt bọc trên đầu kia nha. Bọn họ thế nhưng vì hỏi địa chỉ của cậu, số điện thoại của cậu mà hạ mình tề hối lộ tớ, thật là quá buồn cười. Thật ư? Vậy cậu có cho bọn họ hay không nha? Tiểu Trân hỏi. Bọn họ nghĩ thật thay, nghĩ đến thái độ mắt chó nhìn người thấp lúc đầu của bọn họ, tớ đã tức giận. Nơi nào còn có thể cho bọn họ sắc mặt tốt mà nhìn? Huống chi bọn họ keo kiệt đến mức nào cậu có biết không? Nghiêm Linh Quân vẻ mặt tức giận khó nhịn nói. Thế nào? Tiểu Trân tò mò hỏi. Cậu biết bọn họ lấy cái gì tới hối lộ tớ không? Kẹo. Bọn họ lại dám cầm những thứ có thể tùy tiện nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi là bánh bích quy và kẹo tới hối lộ tớ. Bọn họ xem tớ là đứa trẻ dễ lừa thế kia sao? Đáng ghét, thật là quá vũ nhục tớ rồi. Nghiêm Linh Quân tức giận nói. Các cậu nhìn tớ đi, tớ có điểm nào giống đứa trẻ? Địa phương nên lồi thì lồi, chỗ nên vảnh thì vảnh, tớ có điểm nào giống như đứa trẻ chứ? Bọn họ thế nhưng lại lấy kẹo tới hối lộ tớ, thật là không thể không nổi giận, càng nghĩ càng tức. Tiểu Trân không nhịn được nở nụ cười. Cô ấy giả bộ nghiêm túc nhìn Nghiêm Linh Quân một hồi lâu, sau đó thận trọng như phát hiện ra chuyện lạ nói. Nói cũng không sai, vừa nghe cậu nói như thế tớ thật đúng là cảm thấy cậu có một chút giống đứa bé. Nơi nào tớ có điểm nào giống? Nghiêm Linh Quân sửng sốt một chút hỏi. Trước sau lời lõm, đúng là cậu không nói sai, chính là hơi lùn một chút. Tiểu Trân sắc bén mà nói. Làm ơn được gọi là xinh xắn lanh lợi chứ không gọi là lùn, có được hay không? Nghiêm Linh Quân liếc cô ấy một cái. Thật sao? Nếu như cậu nhất định nói như vậy, vậy tớ cũng không còn biện pháp. Tiểu Trân nhún vai nói với Nghiêm Linh Quân, sau đó dùng củi trỏ đẩy nhạy Ân Tuyên Mai bên cạnh. Xinh xắn, lanh lợi. À, Tiểu Mai, cậu có từng gặp người không biết xấu hổ như vậy chưa? Cái gì? Ân Tuyên Mai sửng sốt một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tiểu Trân. Họ vừa mới nói cái gì thế? Kể từ sau khi nhìn thấy Đỗ Vũ Thần nói chuyện phiếm với phụ nữ trên hành lang, cả trái tim của cô đã sớm bay đến chỗ bọn họ rồi. Nào còn có tâm tình ở đây tán gẫu mấy việc vụn vặt này với hai cô ấy nữa. Cậu đấy, thì ra là mới vừa rồi cậu không hề nghe chúng tớ nói chuyện. Nghiêm Linh Quân chỉ về phía cô nói. Đàng hoàng, nói cho chúng tớ biết là người đàn ông nào khiến cậu nóng ruột nóng gan như vậy. Có phải cậu gạt chúng tớ vụng trộm quen biết bạn trai không? Tiểu Chân bày ra vẻ mặt mập mờ nhìn cô. Các cậu bớt nhàm chán đi. Ân Tuyên Mai liếc hai người bọn họ một cái nói. Đó, đỏ mặt, đỏ mặt. Nghiêm Linh Quân ồn ào kêu la. Mau nói cho tớ biết là người đàn ông nào may mắn được cậu ưu ái. Chúng tớ có quen biết sao? Là số 15 à? Ân Tuyên Mai không tự chủ được đưa tay che mặt. Tớ thực sự đỏ mặt à? Cô hỏi. Hà, cậu đây quả thực là giấu đầu loài đuôi đây. Còn muốn gạt chúng tớ à? Mau đàng hoàng khai ra. Nghiêm Linh Quân cười nhạo cô nói. Đúng rồi, nói ra chúng tớ sẽ không giành của cậu đâu. Cậu sợ cái gì chứ? Tiểu Chân đi theo nói. Các cậu đừng có đoán mò có được hay không? Vì che giấu tâm trạng lo lắng, Ân Tuyên Mai ồn ào câu lên với hai người. Đó, càng ngày càng căng thẳng. Tiểu Quân, cậu tiếp tục đoán đi. Tiểu Chân liếc xéo cô, sau đó gạt đầu nói với Nghiêm Linh Quân. Được, vậy tớ lại đoán một chút. Nếu như không phải là số 15, như vậy tớ đoán chính là số 16 rồi. Số 16? Lúc nào thì thêm một số 16 nha? Tớ thế nào lại không biết? Tiểu Chân buồn bực hỏi Nghiêm Linh Quân. Ai ra, ngày đó cậu vừa đứng lúc xin nghỉ. Nghiêm Linh Quân qua loa lấy lệ lướt qua vấn đề của Tiểu Chân. Cô ấy nhẹ nhàng liếc Ân Tuyên Mai một cái, trực giác nói cho cô ấy biết lần này nhất định là 90%. Cô ấy nghiêng người nhỏ giọng hỏi. Là số 16 đi, là số 16 lần trước hôn cậu ở trong cửa hàng giày ngay trước mắt chằm chằm của tất cả mọi người đi. Hôn? Người nào hôn người nào? Tiểu Chân sợ hãi kêu lên. Chính là... Nghiêm Minh Quân có vẻ vẫn còn thèm thuồng, sinh động kể lại chuyện đã xảy ra ngày đó cho Tiểu Chân nghe. Mà Tiểu Chân là mở to cặp mắt mà nghe, càng nghe tiếng hô càng lớn. Vừa nhắc tới nụ hôn kia, Ân Tuyên Mai lập tức đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa mới thấy, tâm tình xấu hổ lập tức bị nổi trận lôi đình thay thế. Cô tức giận hô. Các cậu, đừng có nhắc tới tên hoa tâm đại củ cải đó nữa. Gặp một người, yêu một người, thấy mỹ nữ lập tức mất hồn. Ai biết rốt cuộc anh ta đã hôn qua bao nhiêu phụ nữ chứ? À, ghen, xem ra cậu đã vùi sâu vào bể tình không thể tự kiềm chế rồi. Nghiêm Linh Quân nháy mắt nói về cô. Tớ mới không kém cỏ như vậy, người nào thích phải anh ta thì người đó xui xẻo. Ân Tuyên Mai hử lạnh nói. Thật sao? Hai người Nghiêm Linh Quân, Tiểu Chân đồng thanh nói. Lời nói cũng không nên tự mãn như thế. Nếu không ngày nào đó đột nhiên mất cái hồng bom cho chúng tớ, cậu cũng đừng nghĩ chúng tớ sẽ đưa bao tiền lì xì cho cậu nhé. Nghiêm Linh Quân nói tiếp. Đó là không thể nào. Ân Tuyên Mai tức giận nói. Thật sao? Lại một lần nữa hai người bọn họ đồng thanh. Các cậu không tin? Ân Tuyên Mai nhìn chằm chằm bọn họ, không ngờ lại thấy các cô ấy cùng nhau gật đầu. Cô quả thật nổi đoá. Được, vậy chúng ta sẽ đặt cược. Nếu như mà tớ bất hạnh gả cho anh ta, bao tiền lì xì của các cậu có thể miễn. Mặt khác, tớ còn cho các cậu đại hồng bao 5.000 nguyên, như thế nào? Cô xúc động nói. Tốt, ai dễ chứ? Nghiêm Linh Quân bật bộ. Chúng ta chờ xem. Chỉ là nếu như mà tớ không gả cho anh ta, vậy các cậu... Ân Tuyên Mai liếc xéo hai người bọn họ, cười đến có chút kinh khủng. Chúng tớ dĩ nhiên sẽ theo lễ mà đối đãi. Lúc chúng tớ kết hôn cũng sẽ không thu bao tiền lì xì của cậu, lại còn tặng thêm cho cậu một bao lì xì màu đỏ chót. Tiểu Chân sảng khoái tiếp lời nói. Dĩ nhiên. Nghiêm Linh Quân gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, thời gian chúng ta giao hẹn là vào... Ân Tuyên Mai trầm tư một hồi nói. Hẹn ở ngày này một năm sau, như thế nào? Dù sao, cô sớm đã quyết định chủ ý trước 28 tuổi tuyệt đối không kết hôn, mà sang năm cô cũng mới có 26 tuổi thôi, cho nên muốn cô kết hôn đừng có nằm mơ nữa. Tiểu Quân. Tiểu Chân nhìn Nghiêm Linh Quân, bởi vì cô ấy chưa từng thấy số 16 đó, cho nên hoàn toàn không biết anh có công lực gì, cho nên chỉ có thể cầu viện ở Nghiêm Linh Quân. Nhìn cô ấy hỏi xem thời hạn một năm có được hay không. Được, không thành vấn đề. Nghiêm Linh Quân thoải mái đồng ý. Giác quan thứ 6 của cô ấy rất chuẩn, mà lần này nó nói cho cô ấy biết số 16 tuyệt không phải vật trong ao. Đối với chuyện cưới Tiểu Mai tới tay, một năm này tuyệt đối là dư giả với anh mới phải, cho nên tiền đánh cuộc lần này là cô ấy kiếm bộn chứ không lỗ. Tốt lắm, chúng ta cứ quyết định ngày này một năm sau đi. Tiểu Chân thấy Nghiêm Linh Quân nắm chắc như thế, lập tức quyết định tiếp nhận đánh cuộc. Cái gì? Một năm nha? Đột nhiên chuyển đến giọng nói trẻ thơ cắt đứt lời nói của Tiểu Chân. Đỗ Vũ Thần bộ mặt trẻ thơ hồn nhiên hỏi, trầm con ngươi thoáng hiện lên vẻ tức giận. làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Anh hung tợn trừng mắt nhìn Ân Tuyên Mai, bày ra bộ dạng muốn chụp cô tới ra sức đánh cho cô một trận. Cô gái đáng giận này, cái gì mà đánh cuộc, lại bắt hôn sự của hai người bọn họ tới đánh cuộc, thật là rất đáng giận rồi. Không có gì, không có gì. Ân Tuyên Mai lo sợ bất an vội vàng nói, lại quay đầu lại nói với Nghiêm Linh Quân, Tiểu Chân, thời gian không còn sớm, tớ thấy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây là tốt rồi, hôm nào lại hẹn thời gian tán gẫu tiếp thì hơn. Cô nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó kéo tay Đỗ Vũ Thần giống như lửa đốt mông mà chạy trốn. Nhưng Tiểu Mai, Nghiêm Linh Quân sửng sốt một chút nhìn bóng lưng cô rời đi gọi, đáng tiếc đã sớm không còn kịp rồi. Cậu ấy sao thế, sao lại nói đi xong lập tức rời đi giống như gặp quỷ ấy? Tiểu Chân nhìn phương hướng Ân Tuyên Mai biến mất hỏi Nghiêm Linh Quân. Ai biết? Nghiêm Linh Quân nhún nhún vai tượng trưng ra vẻ, cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai. Vợ rốt cuộc là đánh cuộc vừa nãy của chúng ta có hiệu quả hay không nha? Đương nhiên là có, Nghiêm Linh Quân nhanh chóng trả lời. Có câu nói nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy, cậu nghe qua chưa? Nghe thì nghe rồi, nhưng không bằng không chứng. Đến lúc đó Tiểu Mai thua không nhận nợ thì làm thế nào? Tiểu Chân chợt bắt đầu lo lắng về vấn đề này. Ai ra, cái này cậu yên tâm, nếu như Tiểu Mai không nộp, chúng ta tìm số 16 lấy, không phải là được rồi ư? Nghiêm Linh Quân bày ra biểu cảm an tâm. Như vậy có được không? Anh ta mới tân hôn, chúng ta đã tìm anh ta đòi tiền, làm như vậy giống như thật sự có chút quá đáng. Tiểu Chân có chút bận tâm nói. Cái gì gọi là quá đáng? Cậu nghĩ lại xem, tại sao chúng ta phải tìm anh ta đòi tiền? Nghiêm Linh Quân vẻ mặt, cậu nghĩ lại xem. Không đợi Tiểu Chân trả lời, cô ấy tiếp tục nói. Nhất định là vì chúng ta thắng cuộc chứ sao? Cái gọi là nguyện đổi chịu thua. Nếu vợ anh ta thua tiền, thiên kinh địa nghĩa, thì chồng sẽ phải phụ trách trả nợ nhá. Cậu nghĩ lại đi, chúng ta đặt cược anh ta sẽ cưới được Tiểu Mai, chính là bày tỏ có lòng tin với anh ta. Căn cứ vào điểm này, anh ta nên cảm ơn chúng ta thật tốt mới đúng. Cho nên, chỉ đòi anh ta tiền Tiểu Mai nợ đánh bạc, coi như là rất có lương tâm rồi, nào có chuyện gì quá đáng quá phận. Ừ, nghe cậu nói như vậy cũng giống như có đạo lý. Tiểu Chân nghiêng đầu nói. Không phải cũng có, là rất có. Nghiêm Linh Quân cải chính cô ấy, sau đó vừa cười vừa nói với cô ấy. Dù sao, cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, chúng ta chờ tính tiền là được. Giác quan thứ 6 của tớ nói cho tớ biết, không cần một năm. Cái số 16 đó nhất định sẽ giải quyết Tiểu Mai của chúng ta. Chúng ta vẫn là mỏi mắt mong chờ đi. Vừa đi ra khỏi cửa hàng, Ân Tuyên Mai lập tức tức giận, hất tay Đỗ Vũ Thuần ra, không nói hai lời mà bước nhanh rời đi. Đỗ Vũ Thuần theo sát phía sau cô, nhíu mày không hiểu, nhìn cô chằm chằm không khỏi tức giận. Kỳ quái, người lấy hôn nhân ra làm trò đùa không phải là cô sao? Nên giận không phải là anh sao? Tiểu thư, cô đang đùa cái tính khí gì nha? Mà anh thì tại sao phải vô tội chịu đựng đây? Này, càng nghĩ càng không đúng, anh mở miệng gọi cô. Ân Tuyên Mai không thể không nghe được tiếng gọi của anh, chỉ là nghĩ đến hình ảnh anh và người phụ nữ khác nói chuyện trời đất, cô lập tức tức giận đến không muốn để ý đến anh. Cái gì cùng cái gì chứ? Cả ngày rắc mép câu cầu hôn hoàn toàn là giả, nếu không tại sao vẫn dây dưa không rõ với người phụ nữ khác? Anh thật đáng ghét. Này, rốt cuộc em đang giận cái gì thế? Người lấy hôn nhân của chúng ta ra đánh cuộc là em, không phải là anh. Đỗ Vũ Thần không nhịn được hô về phía cô. Anh nói cái gì? Ân Tuyên Mai bị dọa sợ hết hồn, dừng bước quay đầu lại lúng túng hỏi. Anh là nói, em chờ chuẩn bị 1 vạn nguyên đi. Có ý tứ gì? Ân Tuyên Mai không hiểu. Ý là, em chờ làm đỗ phu nhân đi, anh trong vòng 1 năm, không, trong vòng 3 tháng, nhất định anh sẽ cưới em vào tay. Đỗ Vũ Thần lời thề son sắt mà nói. Lấy tôi, anh tại sao? Ân Tuyên Mai tức giận hỏi anh. Anh luôn miệng nói muốn lấy tôi, lại vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác. Anh cho tôi là đồ ngu ngốc sao? Muốn kết hôn với tôi, anh nằm mơ đi. Đỗ Vũ Thần bị tức giận đột nhiên phát ra của cô dọa sợ hết hồn, anh sững sờ hỏi. Vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác? Anh lúc nào thì vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Anh cho rằng tôi không nhìn thấy khoảng thời gian anh biến mất vừa rồi là đang đi làm gì đúng không? Ân Tuyên Mai lửa giận ngút trời liếc anh nói. Mới vừa rồi, em là nói lúc anh đi nhà vệ sinh sao? Đỗ Vũ Thần suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng là anh không có vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác nha. Anh cao mày nghĩ. Em đều chính mắt nhìn thấy, anh còn muốn gạt em? Ân Tuyên Mai giận không kiềm được hô to với anh. Tận mắt thấy, không thể nào, anh rõ ràng không có. Đỗ Vũ Thần không giải thích được, nói. Thấy cô tức giận đỏ bừng gương mặt, anh đột nhiên lĩnh ngộ. Không phải em nói đứa bé kia chứ? Gương mặt anh tràn đầy vẻ không tin hỏi. Ân Tuyên Mai hừ lạnh một tiếng không để ý tới anh. Không phải, em đang ghen đấy chứ? Thấy dáng vẻ giận sôi máu của cô, Đỗ Vô Thần cười như không cười hỏi cô. Ân Tuyên Mai sửng sốt một chút mới tức giận nói, anh xấu xa. Đúng nha, anh xấu xa. Vậy anh vừa cười vừa nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net